Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất cả mọi người trợn tò mắt nhìn Điền Mật nâng tay lên, không thể tin được mới vừa rồi bọn họ nhìn thấy. Cô tát Quân Ngạo một cái. Đầu bàn tay đỏ rực trên mặt Quân Ngạo nhìn mà thấy giật mình. Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn cô, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện đầy hàn sương lạnh giá cùng tức giận. Em đánh anh. Anh thật là quá đáng. Cô tức giận đến cả người run rẩy không ngừng. Anh quá đáng. Hắn dùng lực bắt lấy cổ tay cô, lực đọa lớn cơ hồ muốn bẻ gãy cổ tay cô. Chẳng lẽ em thật muốn anh cưới sao? Anh cũng có thể không cưới, em không phải không biết xấu hổ yêu cầu anh làm như vậy. Em... Điền Mật dùng sức đẩy hắn ra, sau đó trốn sau lưng Diệp Lăng Thiên, quay mặt qua chỗ khác cự tuyệt nhìn hắn. Điền Mật, tới đây. Quân Ngạo tức giận để cao ngữ điệu, lại bị Diệp Lăng Thiên giơ tay ngăn cản. Tiểu tử thối, tôi muốn mang con bé đi. Không cho phép. Mật Mật, chính con lựa chọn đi. Điền Mật trong mắt mê ly xấu hổ giận dữ phiếm lệ. Cô không nói gì, nhìn Quân Ngạo cùng Diệp Lăng Thiên, một trận ủy khuất cùng tức giận lùi tới trong lòng cô. Tôi không muốn, tôi đều không muốn. Cô chán ghét mình bị người khác coi là món đồ chơi, bị đẩy qua lại. Điền Mật, em không phải nói Vinh Viễn muốn cùng anh một chỗ sao? Quân Ngạo bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói lộ ra lo lắng. Hắn hy vọng Điền Mật có thể lựa chọn hắn. Cậu nói gì vậy? Cậu không phải là không cưới con gái của tôi, tình nguyện đi xe ủi. Bây giờ còn nói nhiều như vậy cái rắm. Diệp Lăng Thiên lửa cháy đổ thêm dầu nói. Lão già đáng chết. Tôi nói không cưới con gái của ông chính là không cưới con gái của ông. Con gái ông trong lòng tôi không đáng chút nào. Con gái ông vui đùa một chút có thể, nhưng muốn kết hôn làm vợ, con gái ông còn không xứng. Quân Ngạo cũng giận đến không lựa lời nói. Đủ rồi. Điền Mật cũng không chịu được hét lớn một tiếng. Lập tức bốn phía toàn bộ yên tĩnh lại, không người nào dám phát ra bất kỳ tiếng gì. Ông... Điền Mật chỉ vào Diệp Lăng Thiên. Nếu như muốn tôi nhận ông, có thể. Lập tức giải tán Diệp môn xã. Lời của cô lập tức dẫn đến một trận xôn xao thật lớn, tất cả mọi người không thể tin được cô sẽ nói lời yêu cầu như thế. Không thành vấn đề. Diệp Lăng Thiên chẳng những không nổi trận lôi đình, ngược lại còn lộ ra một nụ cười sùng nịch. Vì con, ta sẽ làm được. Quân Ngạo mặc dù có điều kinh ngạc cùng nghi vấn, nhưng cũng không lập tức biểu hiện ra ngoài. Anh cũng có thể vì em giải tán Tứ Long Đường. Trên mặt hắn tràn đầy kiên quyết khẳng định. Điền Mật không nhìn hai bên xôn xao, chỉ là lẳng lặng tiến lên đón con người ngăm đen của hắn. Đại ca, Diệp Môn Xã giải tán với chúng ta mà nói là tốt nhất. Anh không nắm lấy cơ hội thật tốt này. Ngược lại, đi theo người ta xem náo nhiệt gì. A Thần nhịn không được chen miệng, đại ca không phải bị tình yêu đập hết bất tỉnh, đầu óc mơ hồ đi. Lời hắn vừa nói xong, lại đồng thời đón ánh mắt hung ác giết người của Diệp Lăng Thiên cùng Quân Ngạo. Hắn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Chọc giận đại ca hắc đạo chỉ có một con đường chết. Chưa nói gì đồng thời chọc tới cả hai. Điền Mật cao ngạo hất cằm lên, giễu cợt nói. Anh không cần giải tán Tứ Long Đường. Nếu như anh thật muốn tôi, vậy anh nên nói lời giữ lời. Nói chuyện giữ lời. Này, Điền Mật. Quân Ngạo còn không kịp ngăn cản, Điền Mật liền tức giận xoay người rời đi. Diệp Lăng Thiên cười hết sức gian trá. Tiểu tử, ngoan ngoãn đi xe ủi đi. Tôi tại sao phải đi xe ủi? Muốn lấy Mật Mật làm vợ, sẽ phải tuân thủ lời cậu đã nói. Tôi nói chính là con gái ông, không phải cô ấy. Diệp Lăng Thiên một tiếng cười to. Tiểu tử ngốc, Mật Mật chính là con gái bảo bối của tôi. Cái gì? Cô ấy là... Bạo Quân, ngoan ngoãn đi xe ủi. Đừng quên phải chọn xe cao cấp một chút mà đụng. Nói xong, Diệp Lăng Thiên cười hết sức vui vẻ. Quân Ngạo trầm mặc không nói đi tới cửa chính. Thấy thế, tiếng cười của mọi người cũng dừng lại, ánh mắt toàn bộ dừng trên người hắn. Mọi người cũng đều đi theo phía sau hắn ra ngoài. Diệp Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Này, tiểu tử ngốc này, chẳng lẽ muốn thật? Thấy Quân Ngạo đi tới lối đi bộ, ra vẻ muốn đụng xe, mọi người vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc cũng cảm thấy không ổn. Này, tiểu tử, cậu sẽ không thật muốn đụng xe đi? Diệp Lăng Thiên hỏi. Đại ca, anh đừng manh động. A Thần lo lắng mà hô. Quân Ngạo vẻ mặt không sợ nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Tôi nếu như Dụng không chết, Điền Mật chính là vợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net